Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó không để ai lùng bắt đã nhanh chân lao vút đi, kêu thét lên những tiếng khủng khiếp. Lương kinh hãi quá quay đầu lại phía sau, không muốn nhìn con mèo đen ma quái. Thế nhưng mà lúc cô mở mắt ra thì mặt đang nhìn ra khu vườn ở trước cửa. Dưới hàng cây rậm rạp tùm, cô chợt trông thấy bố của mình đang đứng ở dưới gốc mít. Lương không nghĩ ngợi nhiều, chỉ hoảng hốt đưa tay nắm chặt chấn song, miệng gào to lên bất cứ ai cũng phải dùng mình e sợ. Thầy ơi, mọi người ơi, thầy tôi còn sống, thầy vẫn còn đứng ở gốc mít kia. Anh nghe tên Lương nói vậy thì cũng nổi cả da gà, sống lưng như lạnh toát. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đi lại phía quan tài nơi xác của cụ Lãng vẫn còn nằm ở đó. Rồi một lúc sau, khi mà cô Lương vẫn còn đang kêu réo tên của cha, thì một bà hàng xóm tốt bụng tiến lại ôm lấy vai cô mà an ủi. Thôi cô ạ, thầy Lãng mất rồi, cô vì thương nhớ cụ quá mà thành ra như vậy. Nhưng thầy tôi còn sống mà, thầy đang vẫy tôi kìa, buông tôi ra. Vừa dứt lời thì cô Lương vùng dậy, mặc cho bao nhiêu người ngăn chặn bước đường, cô vẫn thoát ra được. Thế nhưng vừa lúc chạy ra đến gian nhà chính nên đặt chiếc quan tài, cô mới dùng mình chết đứng, bởi xác của cụ Lãng vẫn còn đang nằm lạnh ngắt, nằm im ở trong đó. Khi đưa mắt nhìn ra khu vườn ở trước hiên thì cô bỗng giật bắn người, mặt tái mét, tim đập thình thình như thấp thắt thở. Cô loạng choạng ngã ngửa xuống đất, chân tay run lẩy bẩy vì cô vừa thấy cái bóng người giống hệt ông cụ Lãng đứng ở dưới gốc mít vẫn đang vẫy gọi cô. Dưới những bóng cây cao và những bụi cỏ ken dày, cái hình ảnh gây sợ đó cô chỉ nhìn thấy xa xa, nhưng như một luồng gió lạnh thổi ập tới khiến cô buốt giá thấu xương. Cô Lãng ở ngoài vườn vẫn đang nhìn cô, mồm nhếch lên cao, đôi mắt trợn trừng trông cực kỳ rùng rợn. Cô cứ chết dí ở đó cho đến khi em trai phải dìu cô đứng dậy. Nhận ra được sự kinh hoàng in trên hẳn khóe mắt của chị, Long liền ấp úng hỏi: Có chuyện gì thế chị Lương? Chị nhìn thấy thầy ở ngoài vườn, nhưng mà đấy không phải là thầy mình. Kinh dị quá, mày đã trả lại chưa? Cái câu hỏi cụt lùn ấy khiến cho Lâm hơi kinh ngạc, đưa mắt nhìn chị gái và em trai, Lâm lên tiếng hỏi: Trả lại gì cơ? Biết là mình đã lỡ lời trong đám tang của bố, Lương liền xua tay gạt hai người ra, rồi lặng lẽ đến bên trước quan tài, mắt lại tuôn rơi lã chã. Đứng phía sau, Lâm đưa mắt nhìn Long, thằng nghịch tử cúi đầu tránh cái nhìn dò xét ấy để buổi tang tiếp diễn. Đám tang của cụ Lãng vừa diễn ra chưa đủ 100 ngày thì một thảm kịch kinh hoàng lại bất ngờ ập đến. Lần này chính là cô Lương, cô mất tích đến ngày thứ 3 thì người ta tìm thấy xác. Thi thể không ở đâu xa mà chết ngay trong bể nước mưa ở trong sân nhà. Chuyện bắt đầu từ một buổi tối sau khi Long đi chơi về. Thằng nghịch tử chịu tang của cha chưa đầy 3 tháng thì bắt đầu rượu chè đàng điếm, lấy cả tiền vúng điếu để đi đánh bạc. Từ hôm đó hắn trở về nhà khi mà chân Nam đá chân Siêu, mắt đã mờ tịt đi vì say rượu. Vừa đẩy cổng ra, Long đã thấy chị của mình đứng ở giữa sân, mái tóc xõa dài, áo quần ướt sũng, đang trừng mắt nhìn mình. Trong cơn say, hắn không biết mình đến phép tắc lễ nghi, ngẩng đầu lườm lại rồi thẳng tay chỉ mặt của chị mà quát: Nhìn cái tiên sư nhà mày, cái con gái già này, mày mà lấy chồng thì ông đã không có thắt cổ, bố tổ sư. Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc hắn bước qua cô Lương. Nhưng không hiểu sao một cảm giác lạnh lẽo buốt giá thấu xương từ chị gái tỏa ra, khiến cho hắn chợt rùng mình kinh hãi. Long vội vàng quay người lại, nhưng đằng sau làm gì có ai. Hắn ngơ ngác rồi 3-4 lần trông nom cho thật kỹ, nhưng dĩ nhiên là đều không có. Đã cho rằng mình uống quá nhiều cho nên nom gà hóa cuốc, hắn dậm chân quay đầu vào nhà. Nhưng chưa đi được bước nào, Long đã giật mình lần nữa. Hắn vừa dẫm phải một vũng nước ở giữa sân. Nhớ lại hình dáng ướt đẫm của chị, hắn rụng rời cả chân tay. Cái gì thế này? Vừa dứt câu, hắn đã lao vội đến buồng của chị. Cơn say đã bị nỗi sợ xua đi từ lúc nào. Long tung cửa bước vào bên trong. Cả gian phòng tối thui, không một ánh đèn nào được thắp sáng. Ngồi trên giường, chị Lương đang xõa tóc chải đầu. Long thở phào nhẹ nhõm lên tiếng trách: Bà làm gì mà không có bật đèn lên, làm tôi cứ tưởng là... Câu nói còn chưa thốt ra hết thì Long đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao hắn lại tông cửa vào mà chị Lương vẫn thản nhiên ngồi chải tóc? Tại sao hắn cất tiếng mà chị của hắn vẫn lặng im không nói? Và tại sao cái gương mặt trên bàn lại đang phản chiếu một cái giường trống thế kia? Những ý tưởng rùng rợn đã nổi lên khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net